Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì được phát hiện dưới nền nhà, đường chôn một cách sơ sài, không quan tài, không hương khói. Porom vì muốn chuộc lại lỗi lầm cho nên xin phép được làm lễ đưa hài cốt Isa và đứa con chôn cất trong vườn của nhà hắn. Để tiền quét dọn và hương khói cho cả hai mẹ con cô, còn cuốn sách bùa thuật được bàn giao lại cho thầy nuôi. Thầy nuôi đã quyết định đốt cuốn sách đi mà không trả lại núi cấm. Từ đó về sau, dân làng Bản Nậm đã quay trở về với vẻ yên bình như xưa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.